Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, lần thứ hai thức tỉnh. Chương 25, lần thứ hai thức tỉnh. Một người một vượn tại dưới vách trong sơn cốc ra tay đánh nhau. Va chạm kịch liệt, Tần Mục hai tay nhức mỏi, bị ma viên đặt ở hạ phong, dần dần khó mà chống đỡ được. Cũng không lâu lắm, hắn liền lại bị ma viên đánh cho mặt mũi bầm dập. Cái kia ma viên nhưng cũng không có thống hạ sát thủ, mà là tiếp tục cùng hắn đọ sức, lưu lại một phần khí lực. An, tráng, ma viên một quyền oanh đến. Một quyền này kinh phong vỡ bờ, lại có 9 loại lực lượng, chính là lôi âm bát thức thức thứ 3, cửu long ngự phong lôi. Nó một bên đánh tới, còn vừa dặn dò Tần Mục muốn bao nhiêu ăn, ăn đến giống như nó tráng. Thần tiêu thiên nhãn, mở, Tần Mục nguyên khí phồng lên, xông vào trong hai con ngươi. Tại trong ánh mắt kết xuất cửu trọng thiên khai nhãn pháp tầng thứ nhất thiên cương trận văn. Trong ánh mắt lập tức phảng phất nhiều hơn một tầng đồng tử. Thần tiêu thiên nhãn mở ra, Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa vạn vật trở nên vô cùng rõ ràng, thâm thúy, trật tự rõ ràng. Cho dù là ma viên oanh tới nắm đấm rơi trong mắt hắn, cũng biến thành kỳ diệu đứng lên. Hắn có thể nhìn ra được ma viên nắm đấm mỗi một cây lông tóc trong không khí lay động, thậm chí nhìn ra ma viên dưới làn da mỗi một cây đại gân, mỗi một đầu bắp thịt vận động phương thức, thậm chí cả ma viên lực lượng đi hướng. Mù lòa truyền thụ cho hắn cửu trọng thiên khai nhãn pháp, để ánh mắt của hắn phát hiện chân thực trong biểu tượng, để hắn đối địch ta lực lượng khống chế cùng nắm giữ đạt tới một loại hắn chưa bao giờ nghĩ tới hoàn cảnh. Tần Mục nắm đấm nghênh tiếp ma viên một quyền này. Một người một vượn nắm đấm sắp va chạm một sát na, Tần Mục năm ngón tay đột nhiên thứ tự bắn ra, đầu ngón tay phá không, bắn ra cường cung kình nô, dây cung lóe ra chói tai gào thét. Lôi âm bát thức thức thứ hai, đạn chỉ kinh lôi tì bà thủ, mã ra quyền pháp cũng không phải là tất cả đều là quyền. Trong đó cũng có chỉ. Đạn chỉ kinh lôi tì bà thủ chính là trong đó tinh diệu chỉ pháp. Tần Mục thứ nhất chỉ gảy tại ma viên trên nắm tay to lớn. Ma viên lập tức phát hiện trong nắm đấm của mình lực lượng hoàn toàn biến mất. Tần Mục thứ hai chỉ bắn ra, ma viên cảm giác được trong cánh tay của mình này đại gân kịch liệt chấn động. Tần Mục chỉ thứ ba bắn ra, ma viên chỉ cảm thấy trong cánh tay mình cơ bắp cũng tại kịch liệt chấn động. Trong lòng không khỏi kinh hoàng. Tần Mục thứ tư chỉ bắn ra, ma viên thân bất do kỷ cánh tay cao cao vung lên, trước ngực sơ hở lộ ra. Tần Mục thứ năm chỉ gảy tại ngực con quái vật khổng lồ này, ma viên chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị mấy trăm con đại khư man nghiêu đâm vào ngực đồng dạng, thân bất do kỷ ngã xuống bay ra. Tần Mục ngẩn ngơ, mù lòa truyền thụ cho hắn cửu trọng thiên khai nhãn pháp không khỏi quá cường đại a. Cường đại cũng không phải là chiêu thức của hắn, mà là ánh mắt của hắn. Hắn dùng thần tiêu thiên nhãn dễ như trở bàn tay xem thấu ma viên lực lượng biến hóa cùng xu thế, tìm ra ma viên trong một quyền này nhược điểm. Thứ nhất chỉ đánh trúng ma viên chỗ sơ hở, trực tiếp hóa giải ma viên một quyền uy lực kinh người kia. Hôm ngay tại hắn xuất thần một sát na, ma viên bạo khởi, một quyền đem Tần Mục đánh bay, sau đó thả người nhảy đến giữa không trung, hai tay ôm quyền, hướng Tần Mục hung hăng chùy xuống. Đại địa chấn động, Tần Mục thân thể rơi xuống chỗ bị nện ra một cái hố sâu. Cái kia ma viên đông rơi xuống đất, một quyền hướng trong hầm chùy đi, quả đấm của nó còn chưa rơi xuống trong hầm, đáy hố Tần Mục đầu ngón tay lại gảy tại trên nắm đấm của hắn. Sau một khắc, ma viên thân thể khổng lồ kia cao cao bắn lên. Tần Mục thả người từ trong hầm nhảy ra, đuổi kịp giữa không trung ma viên. Cửu long ngự phong lôi, bành bành bành, Liên tiếp bạo kích âm thanh truyền đến, ma viên thân thể khổng lồ bị đánh đến như lưu tinh rơi xuống. Liên tục đụng ngã hơn 10 gốc đại thụ. Qua lâu, Tần Mục cùng ma viên đánh tới vách núi đỉnh, nằm xuống hô hô thở. Bọn hắn đã không có khí lực tiếp tục chiến đấu. Thần tiêu thiên nhãn mặc dù rất mạnh, nhưng là đối với nguyên khí tiêu hao rất lớn. Dù là Tần Mục tu vi thâm hậu cũng có chút không chịu đựng nổi. Nghỉ ngơi một lát, ma viên ngồi dậy, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, chỉ chính mình, ta, ca. Tần Mục cũng ngồi dậy, lắc đầu nói, ta, ca, ngươi, đệ. Ma viên giận dữ, duỗi ra nắm đấm, trên cánh tay đều là thịt u cục, ta, tráng. Tần Mục bắt lấy nó một ngón tay, đưa nó vung mạnh hung hăng đập xuống đất, ta, càng tráng. Ma viên xoay người vọt lên, một người một vượn lại đánh vào một chỗ, rất nhanh cũng đều không có khí lực. Riêng phần mình nằm xuống hô hô thở. Tần Mục khôi phục một chút khí lực, đứng dậy, tại đỉnh núi thi triển lôi âm bát thức. Ma viên cũng xoay người ngồi dậy, nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Hôm qua Tần Mục chỉ truyền thụ nó một lần, nó chỉ là học được đại khái, thô sơ giản lược giàn khung. Mà bây giờ Tần Mục đem lôi âm bát thức từng cái chi tiết biểu hiện ra cho nó nhìn, đồng thời vì nó giảng dài mỗi một chiêu phát lực bí quyết. Đầu này ma viên học được nhanh chóng, mấy canh giờ sau liền đem hoàn chỉnh lôi âm bát thức nắm giữ. Thấy Tần Mục tê cả da đầu, hoài nghi tiếp tục như vậy chính mình còn có thể không đánh thắng được to con này. Gia hỏa này vẫn là cái thiên tài võ học, dị thú cũng có thể như vậy có linh tính sao? Như vậy nó có thể hay không tu luyện? Tần Mục nghĩ nghĩ, ngồi xuống, dạy đầu này ma viên như thế nào hô hấp thổ nạp. Đem chính mình, bá thể tam đan công, truyền thụ cho nó. Ma viên hữu mô hữu dạng học hô hấp thổ nạp. Bá thể tam đan công, kỳ thật chính là đơn giản nhất dẫn đường công. Hành công phương pháp vô cùng đơn giản, chỉ là vận chuyển nguyên khí dẫn đường nguyên khí mà thôi. Cũng không lâu lắm. Ma viên liền nắm giữ cơ bản dẫn đường công, hô hấp thổ nạp rất là thật thà. Cái này kỳ thật cũng cùng tính tình của nó có quan hệ. Nó chỉ ăn chay, mà lại trời sinh tính yên tĩnh, tâm tư rất đơn thuần thuần túy. Bởi vậy mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ dẫn đường công. Gia hỏa này, thật sự là thiên tài võ học. Tần Mục gặp hắn nắm giữ nhanh như vậy, không khỏi từ đáy lòng tán thưởng, nói, to con, hảo hảo tu luyện, ngày mai ta tìm ngươi lại đến đánh qua. Dứt lời từ trên vách núi nhảy xuống, hướng thôn trang mà đi. Ma viên đưa mắt nhìn hắn đi xa, lại ngồi xuống, thấp giọng nói, tiểu bất điểm nhi, đằng sau hơn 10 ngày thời gian, Tần Mục mỗi ngày đều đến cùng ma viên giao thủ, đánh qua đằng sau. Ma viên liền sẽ mời hắn ăn trái cây, mà Tần Mục cũng chỉ điểm nó tu luyện như thế nào. Hơn nữa còn đem người thọt thâu thiên thần thối thối pháp dạy cho đầu này ma viên. Ma viên nguyên bản giỏi về quyền pháp, nhưng thối công cũng rất bất nhập lưu. Nhưng là học tập thâu thiên thần thối đằng sau, thối pháp trở nên cực kỳ xảo trá. Cho dù là Tần Mục không để ý cũng muốn ăn thiệt thòi. Tần Mục thực lực tăng lên phi tốc, ma viên tiến bộ cũng là nhanh đến mức dọa người. Rất nhanh nguyên khí liền có chút thành tựu. Cùng Tần Mục quyết đấu lúc, nếu như Tần Mục không sử dụng thần tiêu thiên nhãn liền không cách nào chiếm cứ bất luận cái gì. Thượng phong, tương phản sẽ còn rơi vào hạ phong. Ngày hôm đó buổi chiều, Tần Mục cùng ma viên đánh qua một trận đằng sau. Giống thường ngày tại Câm Điếc tiệm thợ rèn trợ thủ, vẫn như cũ dựa theo Câm Điếc dạy, tại bên cạnh lô xem lửa, trong linh thai thần tàng của hắn, nguyên khí như lửa, rèn luyện linh thai, hết thảy nhìn đều cùng lúc trước một dạng. Nhưng vào lúc này, linh thai đột nhiên điên cuồng hấp thu hào quang màu vàng trong thần tàng kim hải. vô số kim quang tràn vào trong linh thai của hắn. Tần Mục chân tay luống cuống, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, mà cầm điếc không cách nào nhìn thấy trong linh thai thần tàng của hắn phát sinh sự tình. Tự nhiên không biết một trận biến hóa kỳ diệu ngay tại Tần Mục thể nội phát sinh. Linh thai hấp thu kim quang càng ngày càng nhiều. Đột nhiên tên tiểu nhân này mà không còn hấp thu, cũng không đang hô hấp thổ nạp nguyên khí, lâm vào trong yên lặng. Tần Mục thử điều động chính mình linh thai. Cái kia linh thai hay là không nhúc nhích? Linh thai chết mất sao? Thiếu niên có chút bất an. Qua lâu, hắn linh thai lại chậm chậm khôi phục. Tỉnh lại, Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục xem lửa. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến nguyên khí của mình trở nên vô cùng hừng hực. Cái kia linh thai hô hấp thổ nạp lúc nguyên khí bị nhen lửa. Nguyên khí chảy ra linh thai thần tàng lúc lại còn không có dập tắt. Tần Mục giật nảy mình, vội vàng đình chỉ xem lửa, nhưng đã tới không kịp. Xiêm y của hắn vậy mà tự động bốc cháy lên. Một bên cầm điếc lập tức giơ lên chum đựng nước đội lên trên đầu của hắn. Đem hỏa diễm dập tắt, cầm điếc nâng lên chum đựng nước. Tần Mục đã sớm bị tưới thành ướt sũng. Cầm điếc ngẩn ngơ, kiểm tra một chút Tần Mục trên quần áo đốt vết tích. Vội vàng ném đi thiết chùy cùng cây sắt, như bay phóng tới thôn trưởng. Liên tục khoa tay, thôn trưởng kinh ngạc, vội vàng để kẻ điếc cùng cầm điếc đem chính mình nhấc đi qua. Nói, Mục Nhi, ngươi lại xem lửa thử một chút. Tần Mục không biết thôn trưởng vì sao trịnh trọng như vậy. Lần nữa xem lửa, trong linh thai thần tàng của hắn, nguyên khí lần nữa hóa thành hỏa diễm lò luyện, vờn quanh linh thai. Tiếp theo, một cỗ sóng nhiệt từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Bên ngoài thân hắn nhiệt độ lập tức phi tốc tăng lên. Thôn trưởng nhãn tình sáng lên, hướng dẫn từng bước nói, Mục Nhi, tinh thần của ngươi không cần lắc lư, tâm thần thủ nhất, đem tay của ngươi trường xem như đao, bổ ra một đao để cho ta nhìn xem. Tần Mục tâm không suy nghĩ, trong mắt chỉ có trước mặt lô hỏa, nguyên khí tự nhiên mà vậy thốt nhiên mà phát, lấy tay làm đao, hướng về phía trước bổ ra một đao, hô bàn tay của hắn vậy mà phát ra ánh lửa, như là một ngụm thiêu đốt hỏa đao chém xuống đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.